Tô Trần mang theo Ano ba người xuyên qua mấy trăm trượng hành lang, tiến vào buồng nhỏ trên tàu ba tầng dưới đáy. Một đường cũng không gặp gỡ Dược Tu. Đột nhiên, hắn phát giác được cái gì, dừng bước, ngầm trộm nghe đến phía trước có to tiếng thở truyền đến. Phô, hồng hộc một đảo khổng lồ tại trong khoang đi, tiếng bước chân dần dần đến gần. Tuyệt vụ trong cơn mông lung, nhìn không thấy thân ảnh của nó. Mãi đến tới gần, mới thình lình phát hiện là một đầu dài đến 5 trượng u hỏa rượu lang xuất hiện ở phía trước. Khắp nơi ngửi ngửi, tìm kiếm lấy đồ ăn, dò xét lãnh địa của nó. Nó toàn thân da lông mảng lớn rơi xuống, tràn ngập mục nát hôi thối, sói mặt rách nát, thèm nhỏ dãi lấy màu đen nước bọt. Một đôi sói mắt nhô lên bên trên đảo, ảm đạm không quan hệ. Tuyệt lang thân thể bốc lên từng đoàn rào rạc u hỏa. Như minh giới đi tới một đầu tuyệt lang. Một cỗ cường đại mà kinh khủng nguyên anh tuyệt tộc khí tức. Thủy triều một dạng đập vào mặt. Đủ để khiến kim đan tu sĩ thần hồn run rẩy. Kinh hãi cơ hồ muốn làm chàng nằm sấp ngã xuống đất. Đầu này tuyệt lang sớm đã phát hiện Tô Trần chờ bốn tên kim đan tu sĩ tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Chỉ là không vội ở đi săn mà thôi. Nó trống giống ảm đạm sói trong mắt. Đều là trống giống hờ hứng. Khóe miệng còn có một tia khinh thường lạnh miệt. U hỏa rượu lang đáng chết mới tiến vào tử linh thuyền. Thế mà gặp được một đầu nguyên anh cảnh u hỏa rượu lang. Tô Trần kinh sợ. Thần sắc kinh hãi. Hắn tình nguyện mình tại phong bảo tiểu giới bị tam tộc mấy trăm tên kim đan tu sĩ chỗ vây quanh. Cũng không muốn cùng một đầu nguyên anh cảnh u hỏa rượu lang đụng vào. Nguyên anh cảnh thực lực là toàn diện, tại tốc độ, phòng ngự, yêu lực các loại cơ hồ bất kỳ phương diện nào thực lực, đều muốn vượt xa kim đan tu sĩ. Hắn có thể giết chết cầm trong tay ngũ hành giao tổ linh châu giao thái tử. Thế nhưng tuyệt không cách nào giết chết một đầu chân chính nguyên anh rượu lang. Chạy mau, Tô Trần giống to một tiếng. Bảo vệ A Nô, Trang Lục Y cùng Đào Yêu các loại. Quay người liền chạy trốn. Vô u hỏa rượu lang nhích miệng. Chân trước đột nhiên tại bung thuyền đạp mạnh. Hóa thân thành một đoàn rào rạc u hỏa bóng mờ. Hướng Tô Trần bay nhào tới. U ta là tiên phàm 41 chương 407 u hỏa rượu lang. Tô Trần cảm giác được phía sau một cỗ lăng lệ bá đạo rượu khí. Lao thẳng tới mình giữa lưng mà đến. Không khỏi kinh sợ lưng lông tơ dựng ngược. Đầu kia nguyên anh cảnh u hỏa rượu lang truy xếp tới đáng chết, nó tập kích bất ngờ tốc độ quá nhanh. Vượt xa kim đan tu sĩ. Căn bản chạy không thoát. Hắn có một kiện bảo phong hồ lô pháp khí. Bằng vào bảo phong hồ lô bảo phun tốc độ phi hành. Có thể so với nguyên anh tu sĩ. Có lẽ có cơ hội có thể làm cho hắn may mắn đào thoát. Thế nhưng là hắn không có cách nào tế ra gió lúc hồ lô một mình đào mệnh. A Nô, Trang Lục Y cùng Đào Yêu đều tại bên cạnh hắn, không thể vứt bỏ các nàng không để ý. Này huyết nhiên Tô Trần không dám sơ suất. Kêu to một tiếng. Trong nháy mắt dẫn nổ huyết nhiên thuật. Linh Quy Yêu thân thể liền toát ra một trận rào rạc huyết sắc hỏa diễm. Gấp 10 lần huyết nhiên bùng nổ lúc này. Chỉ có huyết nhiên thuật có thể cho lực đạo của hắn trong nháy mắt tăng lên dữ dội gấp 10 lần. Đi đến nguyên anh sơ kỳ tu sĩ lực bộc phát nói, mới có thể cùng đầu này nguyên anh cảnh u hỏa rượu lang tiến hành chống lại. Tay phải hắn nắm chặt tứ sai huyết san hô chiến kích, một chiêu hồi mã thương, trong nháy mắt tuôn ra vạn điểm huyết sắc lệ mang, đâm ngược hướng nhào tới u hỏa rượu lang đầu. U hỏa rượu lang tất nhiên là lộ ra một bộ có chút vẻ khinh thường. Nho nhỏ kim đan tu sĩ cũng dám cùng nó chính diện đánh cược một lần. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. U hỏa rượu lang cũng không né tránh. Lợi chảo hung hăng đánh ra. Sắc bén rượu lang chảo đánh vào Tô Trần đâm tới huyết kích bên trên. Mong muốn một chảo đem Tô Trần liền kích dẫn người đều đập vào khoang trên mặt đất. Phúc phúc, u hỏa rượu lang đánh giá thấp huyết kích sắc bén. Rượu lang chảo bị sắc bén đến cực điểm huyết kích lưới đao. Cắt vào. Kém chút hơn phân nửa rượu lang chảo đều bị chặt đứt. Tô Trần huyết kích cũng bị đập lệch, cũng không đâm trúng u hỏa rượu lang đầu. U hỏa rượu lang không có một chảo đem Tô Trần này nho nhỏ kim đan yêu tu đánh bay. ngược lại bị cắt thương. Cái này khiến nó cảm thấy kinh ngạc. Tuyệt lang chảo đau đớn một hồi. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Trần tay trái vung lên. Trong điện quang hỏa thạch lập lòe ánh chớp đào một tích tà kiếm, hung hăng đâm vào u hỏa ruột lang cái cổ bên trên. U hỏa ruột lang da lông nhìn như mục nát, rách mướp, kỳ thực cứng rắn vô cùng. Này đào một tích tà kiếm một kiếm hung hăng đâm đi qua, cũng bất quá đâm vào ngắn ngủi nửa thước, liền đâm không tiến vào. Thế nhưng đào một tích tà kiếm bên trong màu xanh tia lôi dẫn, nhưng giống như là gặp được mùi tanh một dạng, mảng lớn lôi cung điên cuồng tại u hỏa ruột lang thân bên trên lan tràn. Lôi hỏa dính vào nó ruột thân thể bên trên u hỏa, đốt ti thử rung động. U hỏa ruột lang bị cách này thiên lôi chi hỏa đốt tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, té ra số bên ngoài hơn 10 trượng đi. Ruột lang thân thể lọt vào thiên lôi đốt cháy, mảng lớn khó ngửi cháy đen. Mặc dù chưa nói tới trọng thương, nhưng cũng khập khiếng một chân, trên cổ đâm một kiếm. Dược hỏa phệ tâm đào chi trước trước trang lục y cùng đào yêu. Các thi triển ra dược hỏa thuật cùng hoa đào linh thuật, dồn dập đánh vào u hỏa dược lang thân bên trên. Nhưng vẹn vẹn tổn thương dược lang một chút da lông mà thôi, liền thân thể cơ hồ không có thương hại. U hỏa dược lang không nghĩ tới nó đường đường nguyên anh cảnh dược lang, thế mà lại ở Tô Trần công kích phía dưới bị thương không nhẹ. Đây chính là nó tại tử linh thuyền bên trên mấy trăm năm chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Không khỏi vừa sợ vừa giận. Nhất thời, nó nghi ngờ không thôi. Một lần nữa ước lượng lên này bốn tên kim đan tu sĩ thực lực, cũng không lập tức lại hướng Tô Trần khởi xướng công kích mãnh liệt. Sưu Tô Trần che chở lấy A Nô, Trang Lục Y, đào yêu, liều mạng hướng tử linh thuyền chỗ sâu đào mệnh, lao ra ngàn trượng, chạy trốn tới tầng tiếp theo khoang. U hỏa ruột lang đuổi tới tầng kia khoang rìa chỗ, liền lập tức dừng lại, tựa hồ có kiêng kỵ. Nó tức giận sói mắt lập lòe rào rạt u hỏa, chừng tầng tiếp theo khoang một hồi lâu, bồi hồi thật lâu, mới cực kỳ không cam lòng quay người rời đi. Này tử linh thuyền mặc dù danh xưng 10 vạn trượng, mấy trăm dặm dài, nhưng lại cư trú 3 tôn mạnh mẽ nguyên anh cảnh dược tộc cùng rất nhiều kim đan dược tu. Phía dưới tầng kia không phải địa bàn của nó, trừ phi là tại đêm trăng tròn, tử linh thuyền bên trên bầy dược tề tổ một đường, bằng không không thể tùy tiện đặt chân cái khác nguyên anh dược tộc địa bàn. Nó không muốn gây chuyện, khiêu khích cái khác mạnh mẽ nguyên anh cảnh dược tộc. Cũng không phải nó đánh không thắng cái khác dược tộc, chỉ là coi như đánh thắng cũng dễ dàng chịu trọng thương. Tại tử linh thuyền bên trên bị trọng thương, sợ là sống không lâu bao nhiêu thời gian, rất dễ dàng liền sẽ bị cái khác dược tộc thay vào đó. À, đầu kia u hỏa dược lang tựa hồ dừng lại, không có đuổi tới. Nó làm sao không đuổi? Dược tộc có rất mạnh địa bàn ý thức khả năng, nơi này không phải địa bàn của nó đi. Tô Trần thấy u hỏa ruột lang không tiếp tục truy giết tới, không khỏi thở dài một hơi, ngừng lại. Bọn hắn bốn tên kim đan tu sĩ, cũng không dám tại trong khoang đi loạn. Xem cái kia u hỏa ruột lang ở cấp trên khoang lưỡng lự trong chốc lát, giận dữ quay người rời đi bộ dáng. Chiếc này tử linh thuyền sợ là không chỉ này một đầu nguyên anh cảnh u hỏa ruột lang đơn giản như vậy. Khả năng rất lớn còn có cái khác mạnh mẽ dược tục bá chiếm hắn khoang thuyền của nó. Trong lúc nhất thời, Tô Trần bốn người bị nhốt tại buồng nhỏ trên tàu tại chỗ. Tiến vào không dám tiến vào, rút đi lại không cam tâm, thúc thủ vô sách, không biết nên làm thế nào cho phải. Khương lão tổ tại quy khư địa đồ quyển trục bên trong ghi chép, chiếc này tử linh thuyền bên trên có 3 tôn mạnh mẽ nguyên anh cảnh dược tu. Tùy tiện một tôn đều muốn mệnh, không thể đi loạn. Chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi, nghĩ một chút biện pháp như thế nào mới có thể vào tay nguyệt thạch mảnh vỡ. Tô Trần tìm một gian hơi sạch sẽ một chút khoang, cùng A Nộ, Trang Lục Y, đào yêu chờ ở bên trong, tạm thời ngừng lại. Tử linh thuyền bên trên nồng đậm dược vụ bốn phía tràn ngập, âm u giá rét, đợi thời gian lâu dài, khiến cho người cảm giác xương cốt đều lạnh tại run. Tô Trần ngồi xếp bằng lấy, ăn vào một cái tam giai huyết khí đan, ngồi xuống khôi phục vừa rồi thi triển huyết nhiên thuật hao tổn khí huyết cùng thể lực. Công tử, lạnh quá. A Nô có chút lạnh cóng, làm bộ đáng thương ngẩng đầu nhìn Tô Trần. Nơi này không thể nhóm lửa khô lạnh, xích lại gần ấm áp chút. Tô Trần đạm cười nói. U Vinh Quy Quy Mơ. A Nô nhẹ nhàng gật đầu, ôm ở bên cạnh hắn, vuốt ve một đôi nhu đề đầu ngón tay, nhẹ a lấy khí. Bão đoàn sưởi ấm. Mặc dù này tử linh thuyền bên trên tử khí âm u, lạnh lẽo sườn xương, nàng nhưng cảm nhận được khó được ấm áp. Tựa hồ bỗng nhiên lại về tới mấy chục năm trước, Cô Tô huyện thành Không Lung Sơn dưới cái kia mảnh quạnh quẽ rừng cây nhỏ. Nàng và Tô Trần cưới ngựa đặt chân ướt nhẹp rừng cây, ngắt lấy cây nấm, hưởng thụ cái kia khó được thanh tĩnh an tường. Trang Lục Y chừng mắt nhìn, cũng lại gần, nằm Tô Trần một bên khác. Tô Trần nhưng lộ ra một bộ vét bỏ sắc mặt, ngại trên người nàng dược khí nặng, không nghĩ nàng áp quá gần. Trang Lục Y không khỏi không vui chu cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Hừ, cái gì đó A Nô tỷ tỷ có khả năng. Nàng là dược tục, liền không sợ lạnh. Không thể bão đoàn sưởi ấm, thật sự là bất công. Đào Yêu cũng tham gia náo nhiệt, chen chúc tới ghé vào Tô Trần bên cạnh chân. Hoa đào trên gương mặt xinh đẹp một bộ cười đùa. Chủ nhân, yêu yêu cũng tốt lạnh. Ấm và ấm áp được, đều lạnh. Tô Trần không khỏi bị các nàng ba cái làm dở khóc dở cười. Hắn trước mắt bị nhốt ở này chiếc tử linh thuyền bên trên, khó được lại có mấy phần thanh nhàn. Có A Nô, Lục Y cùng Đào Yêu làm bạn tả hữu cũng sẽ không cô tịch. Thế nhưng là, Tô Trần nghĩ đến lấy nguyệt thạch mảnh vỡ độ khó, liền cảm thấy đau đầu, không khỏi than nhẹ. Trong lòng của hắn tại khổ nghĩ đối sách. Chính mình vất vả 10 năm chuẩn bị rất nhiều đòn sát thủ. Tứ sai huyết kích, tứ sai bí ngân áo giáp các loại, cơ hồ đã dùng hết. Này chút đều khó có khả năng khiến cho hắn chiến thắng một tôn mạnh mẽ nguyên anh rùa lang. Huyết nhiên thuật gấp 10 lần bùng nổ, hoàn toàn chính xác nhường lực đạo của hắn trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần. Có thể khiến cho hắn cùng nguyên anh rùa lang ngắn ngủi chính diện liều mạng. Nhưng vấn đề mấu chốt là tứ sai huyết san hô chiến kích cùng tam giai cực phẩm huyết linh châu chứa đựng khí huyết lượng, vẹn vẹn duy trì gấp 10 lần bùng cháy hơn 10 tức mà thôi. Một khi hao hết khí huyết, tại đây Minh Hải tử linh thuyền bên trên, cơ hồ đến không đến bất luận cái gì khí huyết tiếp tế. Hắn ăn vào tam giai huyết khí đan, bổ sung khí huyết vô cùng thong thả, dài đến 1-2 canh giờ mới có thể khôi phục tới. Tại thời điểm chiến đấu căn bản không có một chút tác dụng nào. Hắn vừa rồi bị thương u hỏa ruột lang, cũng không dám cùng nó dây dưa. Tranh thủ thời gian yểm hộ A Nô, Lục Y cùng Đào Yêu chờ đào mệnh. Bằng không 10 hơi qua đi, hắn cũng chỉ có phó thác cho trời phần. Ý vị này, hắn mong muốn từ nơi này tử linh thuyền nguyên anh dược tu trong tay lấy được nguyệt thạch mảnh vỡ. Căn bản là không có chút nào hy vọng. Công tử, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Chỉ là một đầu u hỏa dược lang, chúng ta liền khó có thể ứng phó. Huống chi còn có cái khác hai tôn mạnh mẽ nguyên anh dược tộc, coi như chúng ta có mười mấy tên kim đan tu sĩ, cũng không có khả năng chiến thắng chúng nó. A Nô nhìn Tô Trần nói. Đúng vậy, đau đầu, kim đan mong muốn chiến thắng nguyên anh quá khó khăn. Tô Trần khổ tư rất lâu. Hắn nhìn thoáng qua Trang Lục Y cùng Đào Yêu, đột nhiên trong lòng hơi động, nghĩ tới điều gì. Hắn cùng A Nô đều là kim đan trung kỳ cùng sơ kỳ, mong muốn tại trong thời gian rất ngắn thực lực tăng vọt, đột phá nguyên anh cảnh giới. Cái kia là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng Trang Lục Y là kim đan hậu kỳ đỉnh phong dược tu, Đào Yêu là kim đan hậu kỳ đỉnh phong linh tục, tu luyện của bọn nó tốc độ đều hơn xa qua nhân tục cùng yêu tục. Chúng nó cách đột phá nguyên anh cảnh giới cũng liền chỉ thiếu chút nữa xa bình cảnh mà thôi. Mà lại một bước này bình cảnh cũng không phải là quá khó khăn. Người, yêu, linh, tuyển này tứ đại tộc, phương thức tu luyện, tốc độ tu luyện khác biệt. đột phá độ khó khác biệt, độ kiếp mức độ nguy hiểm cũng hoàn toàn khác biệt. Nhân tộc tu luyện khó khăn nhất, tốc độ thong thả, đột phá cảnh giới khó khăn nhất, nhưng độ kiếp sau tỷ lệ sống sót cao nhất. Tuyệt tộc tu luyện dễ dàng nhất, tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, có thể không chút kiêng kỵ thôn phệ nguyên khí chuyển hóa làm dược khí, thậm chí dễ nhất đột phá nguyên anh cảnh giới. Nhưng tại thiên lôi kiếp phía dưới, độ thiên kiếp tử vong suất cao lạ kỳ, ngược lại tỷ lệ sống sót cực thấp. Yêu, linh hai tộc xen vào nhân tộc cùng dược tộc ở giữa, các phương diện tương đối cân đối. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, thiên đạo vẫn là hết sức công bằng, cũng không quá thiên vị người. Yêu, linh, tuyệt bốn trong đại tộc bất luận cái gì nhất tộc, nếu như Trang Lộc Y, Đào Yêu, trong các nàng một vị có thể đột phá nguyên anh cảnh, hắn liền có một tôn nguyên anh cảnh cường lực giúp đỡ. Liền xem như chính diện đối cứng U Hỏa Duyệt Lang cũng đủ để liều mạng. Tô Trần từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, nhìn về phía Trang Lục Y cùng Đào Yêu, nghiêm mặt nói ra: ta chỗ này có một bình Nguyệt Tiên Lâm, là dùng tới đột phá nguyên anh Nguyệt Chi Tinh Hoa. Lục Y, Yêu Yêu, các ngươi người nào phục dưới, trùng kích nguyên anh cảnh giới chỉ muốn các ngươi bên trong mặt cho vừa bước lên nguyên anh cảnh, chúng ta liền có hy vọng vào tay Nguyệt Thạch mảnh vỡ. Nhanh chóng rời đi chiếc này tử linh thuyền. Ta là tiên phàm 41 chương 408 liên miên bỏ mình. Tô Trần trong tay này một bình nhỏ Nguyệt Tiên Lâm, là giao tệ, sơ, y, e, mơ, thái tử dùng tới thu mua tam đầu hải yêu xà, kết quả bị hắn chém giết sau lấy được, chuẩn bị dùng tới về sau chính mình trùng kích nguyên anh cảnh giới. Nhưng bây giờ, bốn người bị nhốt tại tử linh thuyền bên trên, hắn nghĩ ra được biện pháp duy nhất, chỉ có thể là trước lấy ra nhường Trang Lục Y, hoặc là Đào Yêu đi đầu đột phá nguyên anh cảnh giới. Trang Lục Y cùng Đào Yêu thấy Tô Trần trong tay Nguyệt Tiên Lâm, đều là giật nảy cả mình. Đây là trước đây không lâu tại phong bảo tiểu giới phát sinh sự tình. Các nàng tại Linh Sơn bên trong cũng không biết rõ tình hình. Tô Trần cũng chưa kịp cùng với các nàng để Nguyệt Tiên Lâm làm sao có thể. Trong tay ngươi lại có này kỳ bảo. Trang Lục Y kém chút kinh ngồi xuống, kích động mặt đỏ dần. Vừa rồi đối Tô Trần điểm này ủy khuất cùng phàn nàn, đã sớm không cánh mà bay. Đúng vậy a, chủ nhân, ngươi có Nguyệt Tiên Lâm không nói sớm, nếu là bằng vào này linh bảo đột phá nguyên anh, chúng ta chỗ nào còn cần e ngại cái kia U Hỏa Duyệt Lang. Đào Yêu khiếp sợ, vui mừng quá đỗi. Đối với tu sĩ nhân tộc tới nói, Nguyệt Tiên Lâm vẻn vẹn một loại ủng có một thành tỷ lệ đột phá nguyên anh cảnh giới linh bảo mà thôi. Nhân tộc kim đan tu sĩ dùng nó đột phá nguyên anh cảnh giới cơ hội cũng không tính cao. Nhưng đối với cái khác tam tộc kim đan tu sĩ tới nói, nhưng ý nghĩa vô cùng trọng đại. Nói lên Nguyệt Tiên Lâm, không thể không đề quầng trăng. Trăng sáng chi quang, xưng là quầng trăng, âm tính, chính là giữa thiên địa thuần chính nhất âm linh khí. Mặt trời chi quang, lại xưng là ngày hoa, dương tính, giữa thiên địa thuần chính nhất dương linh khí. Phải biết, yêu tộc cũng tốt, một linh tộc cũng được, chúng nó đều cực kỳ ra thích trăng sáng. Ra thích tại nửa đêm trăng tròn thời điểm đối trăng sáng tu luyện, hấp thu quần trăng. Một linh tộc có khả năng đồng thời tiếp nhận hấp thu ngày hoa cùng quần trăng chiếu rọi. Quần trăng hàn tính sẽ để cho một linh tộc sinh mệnh lực càng thêm tràn đầy. Phần lớn yêu tộc máu huyết ẩm chứa rất mạnh ngang ngược khí, hấp thu hàn tính quần trăng, hóa giải yêu huyết bên trong lệ khí, có thể để chúng nó trở nên càng bình tĩnh, sinh ra linh tuệ. Cho nên yêu tộc vui quần trăng mà không thích ngày hoa, phần lớn thần ẩn náu đêm ra. Thậm chí ngay cả dược tộc cũng ra thích tại đêm trăng tròn tu luyện, dùng hấp thu quần trăng. Dược tộc dược khí ban đầu liền âm hàn đến cực điểm, tự nhiên cũng không để ý quần trăng mỏng manh hàn tính. Dược tộc cực kỳ e ngại ngày hoa, không dám bị liệt dương chi quang chiếu xạ, bằng không nguyên khí tổn thương nặng nề. Bốn trong đại tộc, vẹn vẹn chỉ có nhân tộc sẽ không ở đêm trăng đối trăng sáng tới tu luyện.

Từng đạo nhân tộc kim đan tu sĩ thân ảnh hiện lên ở tử linh thuyền phía trên giữa không trung. Rõ ràng là Mai Phúc Khí, Vương Tử Dương chờ linh đạo đồng minh đang phó minh chủ. Xuất lính Đông Hải tu tiên giới nhân tộc tinh nhuệ nhất hơn 10 chi kim đan tu sĩ tiểu đội. Đã tới Minh Hải tiểu giới. Bọn hắn bốn phía dò xét. Trông thấy vô biên vô tận một mảnh Minh Hải cùng dược vụ tràn ngập tử linh thuyền. Không khỏi cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Bọn hắn tại Khương lão tổ lưu lại quy khư chi nhãn địa đồ quyển trục bên trong, biết để nhị chỗ truyền tống trận ở vào một mảnh Minh Hải, cũng là không kỳ quái. Chân chính khiếp sợ là phiêu đáng tại Minh Hải bên trong cái kia chiếc như trên cổ cự thú khổng lồ 10 vạn trượng cự hạm. Dùng Đông Hải tu tiên giới kỹ thuật, sức người, tài lực chờ thực lực, là tuyệt không cách nào tạo ra như thế chiến hạm khổng lồ. Tạo ra một chiếc vạn trượng cử hạm đã là linh đảo đồng minh thực lực cực hạn. Chiếc này 10 vạn trượng cử hạm hiển nhiên cũng không phải là đến từ trung thổ cùng Đông Hải tu tiên giới, đã vượt qua linh đảo đồng minh nhân lực cùng tài lực. Tất nhiên là đến từ dị địa nhân tộc. Thực lực kinh khủng làm bọn hắn này chút Đông Hải đỉnh tiêm kim đan tu sĩ thấy liếu lưới Mai Huyên. Chiếc này cử hạm hiển nhiên là chúng ta tộc luyện khí sư tạo nên, nhưng cũng không phải là xuất từ Đông Hải linh đảo đồng minh. Càng không phải là trung thổ tu tiên giới. Ngươi có biết nó là từ đâu mà đến chẳng lẽ? Còn có người cường đại hơn tộc thế lực chúng kim đan các tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Kinh ngạc không thôi. Trong bọn hắn không ít người đều là tại trung thổ tiên tông tu luyện mấy trăm năm. Hay hoặc là tại Đông Hải linh đảo vùi đầu tu luyện. Suốt đời nghiên cứu công pháp và đủ loại kiếm linh thạch phương pháp. Đối tu tiên giới cổ lão chuyện cũ cũng không biết rõ tình hình. Mai Phúc Khí cẩn thận quan sát phía dưới chiếc này tử linh thuyền. Chiếc này tử linh thuyền mục nát sách nát không chịu nổi, đã sớm nhìn không ra lúc đầu tráng lệ to lớn bộ dáng. Thế nhưng tại còn sót lại vài bạc bung thuyền, lờ mờ thấy hai cái tàn phá thượng cổ ký tự thiên đạo. Lông mày của hắn không khỏi chọn lấy một thoáng. Tại nhân tộc tu tiên giới, không có người nào dám tùy tiện dùng thiên đạo hai chữ. Dù cho là linh đạo đồng minh dạng này Đông Hải quái vật khổng lồ. Vô số kim đan các tu sĩ tụ tập cùng một chỗ cùng ngồi đàm đạo. Cũng vẻn vẹn chỉ là đàm luận nhân đạo mà thôi. Thiên đạo đây là nguyên anh các lão tổ mới dám đi nói độc quyền, dám nắm hai chữ này khắc trên thuyền. Càng là không thể tầm thường so sánh. Đối với chiếc này tử linh thuyền lai lịch, Mai Phúc Khí thân là linh đảo đồng minh lão minh chủ, cũng là hơi đoán được một ít. Nhưng này dính đến tu tiên giới một chút cổ lão chuyện cũ cùng tiền bối tu sĩ, hắn cũng không dám vọng thêm nghị luận. Chư vị đại gia cũng biết nói, trung thổ tu tiên giới đi qua ngàn vạn năm hao tổn, linh vật đã đến gánh chịu hạn mức cao nhất, nhiều lắm là chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng chúng ta đám này kim đan tu sĩ cùng với ngũ đại tiên tông chút ít nguyên anh lão tổ. Bởi vì thiếu khuyết đỉnh tiêm ngũ giai trở lên linh vật, liền nhường nguyên anh tu sĩ đột phá cảnh giới hóa thần đều cơ hồ không cách nào làm được. Liền này Đông Hải tu tiên giới vô số linh đảo tiềm lực cũng sớm đã bị thượng cổ yêu tu nhóm cho đào móc không còn. Thiên tài địa bảo bị lấy đi, chỉ còn lại có một chút linh khí hòn đảo có thể cung cấp nuôi dưỡng kim đan cùng trở xuống tu sĩ tu luyện mà thôi. Ta linh đảo đồng minh tranh đoạt Đông Hải hòn đảo, cũng vẻn vẹn chỉ là vì phát triển nhân tộc kim đan tu sĩ không gian sinh tồn. Đối tại Đông Hải đạp vào hóa thần cũng không ôm hy vọng. Vì tìm kiếm càng thích hợp chỗ tu luyện, sớm ngày đạp vào hóa thần chi cảnh. Đông Hải yêu tộc hao tổn tận tâm huyết, lợi dụng tự nhiên quy khư chi nhãn tạo ra được đường hầm hư không đại trận, đả thông đi tới thượng cổ yêu giới chi lộ. Mà trung thổ nhân tộc tiền bối nguyên anh các tu sĩ thì chia làm hai chi, một nhánh phiêu dương qua biển đi tới man hoang Nam Minh đại lục, một nhánh bắc độ băng dương đi tới băng phong vạn cổ Bắc Minh đại lục đi tìm cơ duyên. Đi tới Nam Minh, Bắc Minh đường biển sóng cả vạn trượng, hung hiểm vô cùng, không phải nguyên anh tu sĩ không thể bay qua. Chiếc này tử linh thuyền hẳn là đến từ Bắc Minh đại lục, Nguyên Anh các lão tổ xây dựng một cái thế lực thiên đạo liên minh. Mai Phúc Khí hơi giải thích một chút. Nhưng còn có một chút, hắn không dám nhận chúng nói rõ. Này chút thượng cổ Nguyên Anh các tiền bối sở dĩ không có đi cùng một chỗ. Mà là mỗi người đi một ngả trước khi chia tay đi về phía Nam Minh Đại Lục cùng Bắc Minh Đại Lục. Kỳ thật còn dính đến đối thiên đạo lý niệm. Kiến giải khác biệt. Có bộ phận lão tổ cho rằng. Con đường tu tiên. Chính là nghịch thiên mà đi. Đoạt thiên địa chi tạo biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thiên địa vô chủ, ta vì thiên địa chi chủ, thiên địa vô đạo, ta đạo tức thiên đạo. Mà một bộ phận khác lão tổ lại cho rằng. Con đường tu tiên. Cần thuận thiên mà đi. Mượn thiên địa chi thế cưới gió mà lên. Tự có đại đạo thiên đạo tức ta nói. Bởi vì cái gọi là đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Vì để tránh cho bởi vì đối thiên đạo lý giải khác biệt. Nổi tranh chấp. Dẫn đến nhân tộc Nguyên Anh lão tổ chém giết lẫn nhau. Vì vậy dứt khoát mỗi người đi một ngả. Cắt đi một bên. Ai cũng không cần nhìn đối phương không vừa mắt. Ai cũng mặc kệ lấy ai. Chiếc này tử linh thuyền. Nếu khắc lên thiên đạo hai chữ. Hiển nhiên là đến từ Bắc Minh Đại Lục thiên đạo liên minh kỳ hạ cử hạm. Nhưng không biết bởi vì cớ gì chìm ở cái này minh hải tiểu giới. Qua không biết bao nhiêu năm tháng biến thành hiện tại bộ dạng này mục nát sách nát bộ dáng. Thôi chiếc này tử linh thuyền liên quan đến chuyện cũ năm xưa liên lụy quá nhiều cũng không cần nói thêm. Mai Phúc Khí nhìn về phía Vương Tử Dương. Nói. Tử Dương lão đệ. Chúng ta chuyến này nhiệm vụ. Chính là phá hư trên con đường này dự bị truyền tống trận. Chúng ta từ nơi này chiếc tử linh thuyền bắt đầu ra tay. Vương Tử Dương trầm ngâm một thoáng. Nói. Nếu là phá hư truyền tống trận. Đương nhiên là triệt để một điểm. Gia tăng yêu tộc chữa trị độ khó. Chúng ta tranh thủ tìm tới để tam điểm truyền tống. Sau đó theo thứ tự thứ ba. Thứ hai. Để nhất truyền tống trận đều phá hư. Mỗi nhiều phá hư một tòa. Đông Hải yêu tộc mong muốn chữa trị độ khó cũng tăng nhiều. Cũng tốt chúng kim đan các tu sĩ ở trên không nghị luận một phen. Liền bay thấp bung thuyền. Đi tới tử linh thuyền bên trong. Rất nhanh bọn hắn tiến vào trong khoang thuyền. Phát hiện ngổn ngang lộn xộn nằm rất nhiều lớn nhỏ yêu vương. Chúng nó hoảng sợ trợn trừng lấy yêu mắt tàn chi khắp nơi trên đất. Nghiêng dựa vào bung thuyền buồng nhỏ trên. Tàu hành lang. Không xuống hơn 10 cỗ yêu huyết chưa để nguội thi hài. Bởi vì lây dính dược khí mà biến thành màu đen bốc mùi. Nhìn thấy mà giật mình. Buồn nôn muốn ấy. Làm sao một thoáng liền chết nhiều như vậy. Kim đan đại yêu vương cơ hồ đều là một chiêu chí mạng. Bị lợi trào xuyên thủng yếu hại. Còn có không ít là chẳng ngang chém giết. Vết thương có sắc bén vuốt sói vết thương cùng nồng đậm dược khí. Xem ra. Chúng nó tựa hồ cũng là chết tại một tôn Nguyên Anh cảnh dược lang trong tay chúng kim đan các tu sĩ kinh hãi. Trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Đông Hải yêu vương nhóm đi tại trước mặt của bọn hắn tiến vào đệ nhị truyền tống trận đến này Minh Hải. Xem ra bọn hắn cùng Đông Hải yêu vương nhóm đều là quá lạc quan. Đã trải qua phong bão tiểu giới. Coi là đi tới thượng cổ yêu giới chi lộ mặc dù sẽ gặp được phiền phức. Cũng bọn hắn người đông thế mạnh. Cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Lại không nghĩ rằng. Mới đạp vào đệ nhị cách truyền tống trận. Liền gặp được một tôn Nguyên Anh cấp khủng bố dược tu. Đại yêu vương nhóm liên miên tử vong. Đây mới là cửa khoang thuyền khẩu mà thôi. Nếu như tiến vào trong khoang thuyền chỉ sợ yêu vương nhóm chết càng nhiều. Đệ nhị cách truyền tống trận. Liền gặp được mạnh mẽ như thế Nguyên Anh cảnh địch thủ. Này muốn là thông qua để tam cách truyền tống trận. Đối mặt kẻ địch chẳng phải là càng khủng bố hơn thậm chí gặp gỡ hóa thần cảnh tu sĩ. Chừng một cái mắt liền có thể để bọn hắn biến thành cho bụi bọn hắn này chút kim đan tu sĩ đều muốn thoáng qua tức vong nghĩ đến khả năng này. Bọn hắn hồn cũng bắt đầu run rẩy. Lữ lão phu tử thấy trong khoang thuyền này đầy đất đại yêu vương thi thể vô cùng lo sợ. Hắn đột nhiên phát hiện mắt phải của chính mình bắt đầu co rút. Đập mạnh lời hại. Mơ hồ có một loại dự cảm mãnh liệt. Cực kỳ hỏng bét sự tình. Sẽ phải phát sinh. Cản cũng đỡ không nổi. Mỗi lần hắn phải xui xẻo thời điểm đều sẽ có mãnh liệt như vậy dự cảm. Lần này nhảy nhất là lợi hại. Đáng chết chỉ sợ phải ngã lớn huyết môi Lữ lão phu tử vội vàng hướng tiểu đội ba người khác nháy mắt. Về sau rút lui một điểm. Vạn vừa gặp phải tập kích bọn hắn cũng có thời gian phản ứng. Ngô Tiểu, Trương Tiểu Đệ, Chu Bao tử đám ba người ngầm hiểu. Bất động thanh sắc rơi vào chúng kim đan các tu sĩ phía sau cùng. Tăng cường đề phòng. Ban đầu bọn hắn tiểu đội 5 người. A Nô đi tìm Bạch Bạc còn ngày xưa ăn đi. Thiếu một người. Cũng không biết bây giờ nàng người ở chỗ nào. Chỉ có thể 4 người bọn họ hợp lại lẫn nhau bảo đảm. Tranh thủ sống sót. Lại đi tìm tới A Nô. Cùng một chỗ sống sót trở lại Đông Hải tu tiên giới. Quả nhiên. Bọn hắn chúng kim đan các tu sĩ mới tiến vào buồng nhỏ trên tàu nhập khẩu. Liền thấy trong khoang thuyền một đoàn mấy trưởng lớn ú hỏa. Theo dược vụ bên trong chậm rãi mà đến. Phụ. Phô một đầu cao 5 trưởng lớn uy mãnh ú hỏa dược lang theo dược vụ bên trong đi ra. Lật lên tử bạch sắc sói mắt. Khóe miệng chảy xuống không biết đầu kia yêu vương yêu huyết. Băng lãnh nhìn nhân tộc chúng kim đan tu sĩ. Nó còn chưa kịp đối chúng yêu vương nhóm đuổi tận giết tuyệt. Lại tới một đám nhân tộc kim đan tu sĩ chịu chết. Thật là khiến người bất ngờ cùng kinh hỉ. Sinh tươi máu thịt. Nó đã quá lâu vô dụng hưởng qua. Phỏng chừng khoảng 100 năm lần này có khả năng nếm cách đủ đáng chết. Nguyên anh ruột sói đến đấy nhanh. Thối lui đến rồng lớn chỗ. Kết trận gần nhau chúng nhân tộc kim đan các tu sĩ hoảng hốt. Dồn dập ném ra ngoài riêng phần mình phi kiếm, pháp đao, pháp châu rất nhiều pháp khí. Đang muốn lùi lại, kết trận dùng chống lại này tôn dược lang. Sưu đột nhiên chỉ thấy tử linh thuyền vùng trời, lần nữa bùng lên một đạo chói mắt kim quang. Chúng kim đan các tu sĩ run sợ quay đầu nhìn quanh. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai đi theo phía sau bọn họ. Đến này minh hải tử linh thuyền. Một mảnh kim quang qua đi. Chỉ thấy một đạo cường tráng. Người khoác toàn bộ u hắc sao lân giáp. Cầm trong tay một cây tứ giai yêu hoàng kích giao tộc nguyên anh cảnh đệ nhất cường giả. Yêu hoàng giao ngao. Thần sắc lạnh lùng lơ lửng xuất hiện. Trên cao nhìn xuống quan sát tử linh thuyền. Hừ giao ngao thoáng nhìn tử linh thuyền bên trên chúng nhân tộc kim đan tu sĩ. Không khỏi khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Nó còn không tìm được Bạch Bạc hạ lạc. Nhưng đụng phải một đám lén lút lưu tiến vào quy khư chi nhãn người tới tộc kim đan tu sĩ. Nó cũng không để ý này thuận tay chi cực khổ đem chúng tu sĩ nhân tộc cùng nhau diệt trừ. Ngô Tiểu, Trương Tiểu Đệ, Chu Bao tử đám ba người. Nào chỉ là cầm kim phủ. Pháp kiếm tay đang phát run. Liên tâm đều đang run rẩy. Bọn hắn cùng một chỗ tuyệt vọng nhìn về phía Lữ lão phu tử, liền muốn khóc cũng khóc không được. Yêu hoàng giao ngao. Đó là Đông Hải Nguyên Anh yêu tu bên trong đỉnh tiêm cấp cường giả. Chỉ sợ so đầu kia u hỏa dược lang còn lợi hại hơn rất nhiều. Lữ lão phu tử để bọn hắn lặng lẽ rơi vào chúc tu sĩ phía sau cùng. Kết quả bọn hắn hiện tại không thể không trực tiếp đối mặt yêu hoàng giao ngao này tôn kinh khủng cường địch. Ta là tiên phàm 41 chương 410 mai minh chủ bỏ mình Lữ lão phu tử thấy yêu hoàng giao ngao này tôn Đông Hải yêu giới kinh khủng nguyên anh yêu tu. Phá toái hư không xuất hiện tại tử linh thuyền vùng trời. Gì không phải là khóc không ra nước mắt. Hắn muốn xui đến đổ máu mãnh liệt dự cảm là thật. Chỉ là tao ngộ bên trên không phải tử linh thuyền nguyên anh u hỏa dược lang mà là yêu hoàng giao ngao mà thôi. Này yêu hoàng giao ngao chính là Đông Hải yêu giới đều biết đỉnh tiêm cấp nguyên anh cảnh cường giả. Trừ phi là Khương Đông Nhiễm lão tổ tại thế. Có thể dùng lực lượng một người trấn nhiếp nó bên ngoài. Mặt khác Đông Hải nhân tộc nguyên anh lão tổ đơn đả độc đấu. Đều cũng không phải là hắn đối thủ. Nhất định phải hai tên nguyên anh lão tổ trở lên, Phương mới có cơ hội cùng thứ nhất chiến. Kim đan tu sĩ kia liền càng đừng nói nữa. Lại nhiều kim đan tu sĩ gặp gỡ yêu hoàng giao ngao này tôn đáng sợ cường địch. Đó cũng là hữu tử vô sinh phần. Bây giờ nhưng làm sao bây giờ mặc dù lại nhiều mưu kế cùng thủ đoạn. Tại đây tuyệt đối thực lực mạnh mẽ trước mặt.

không đến mức rất nhanh liền bị vượt vụ cho hạ độc chết. Tô Trần lợi dụng phệ linh kiến hậu đối bọn nó tiến hành khống chế, khiến cho tất cả phi kiến nhóm hướng tử linh thuyền các nơi bay đi, để chúng nó lặng yên không một tiếng động ở giữa đều trải rộng toàn bộ 10 vạn trượng tử linh thuyền không gian, để chúng nó đến lúc đó về sau ghé vào buồng nhỏ trên tàu trên đỉnh không nhúc nhích giám thị. Mỗi một cái phệ linh phi kiến có thể dò xét cùng cảm giác được mấy chục đến phạm vi trăm trượng động tính. Đối với cái này phạm vi bên trong động tính tiến hành giám sát. Ý vị này hơn 900 con phi kiến cơ hồ có khả năng giám sát đến tử linh thuyền tuyệt đại bộ phận địa phương động tính. Coi như đơn độc 10, 20 con phệ linh phi kiến bị nguyên anh các tu sĩ phát hiện, bị giết chết, đối Tô Trần tới nói tổn thất không lớn, cũng có thể sớm tiến hành báo nguy trước. Điểm trọng yếu nhất là phệ linh kiến hậu đối phi kiến nhóm cảm giác cùng tin tức truyền lại là vượt qua không gian. Dù cho 10 vạn trượng, yêu nguyên có thể rõ ràng cảm ứng được bọn chúng đồng tính. Tô Trần đem bí ngân phi kiến nhóm thả ra ngoài, hắn thông qua phệ linh kiến hậu tầm mắt dò xét phạm vi cấp tốc mở rộng. Ngàn trượng vạn trượng cơ hồ đem hơn phân nửa tử linh thuyền đều bao trùm đi vào. Tử linh thuyền bên trong bất luận cái gì động tính đều chạy không khỏi bí ngân phi kiến nhóm giám thị. Đối người khác mà nói ruột xương mù mông lung, ngoài mấy trăm trượng động tính hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng với hắn mà nói, lại cũng không có bí mật gì để nói. Tô Trần thình lình phát hiện chiếc này tử linh thuyền bên trên ruột tộc tu sĩ vậy mà cũng không ít. Ngoại trừ hỏa ruột lang này tôn nguyên anh ruột tu tại buồng nhỏ trên tàu thượng tầng bên ngoài, còn có một tôn nguyên anh xương tu tại trong khoang thuyền tầng, một tôn nguyên anh u linh tại buồng nhỏ trên tàu tầng dưới chót. Này ba tôn nguyên anh ruột tộc chiếm đoạt chiếc này tử linh thuyền. Cái viên kia huyền bí không biết nguyệt thạch mảnh vỡ thình lình tại trong khoang thuyền tầng bị nguyên anh xương tu chỗ bá chiếm. Có khác mười mấy tên kim đan cảnh dược tộc đều tập trung ở trong khoang thuyền ở giữa khoang tiến hành tu luyện. Tô Trần rất mau ăn kinh hãi phát hiện. Tử linh thuyền xuất hiện quỷ ngưu đại yêu vương chờ rất nhiều lớn nhỏ yêu vương. Truyền tống trần đã tới tử linh thuyền. U hỏa dược lang vẫn còn đang buồng nhỏ trên tàu thượng tầng thủ tại nhập khẩu phủ cận. Cùng chúng yêu vương nhóm gặp gỡ. Đang điên cuồng truy sát chúng yêu vương. Chúng yêu vương nhóm thương vong thảm trọng, hoảng hốt tứ tán đào mệnh. Ngay sau đó không lâu, rất nhiều người tộc kim đan tu sĩ thân ảnh xuất hiện. Bọn hắn càng không may, đụng vào u hỏa ruột lang, lại bị yêu hoàng giao ngao chặn lại đường lui, lọt vào hai tôn nguyên anh vây quét. Ngô Tiểu, Lữ lão phu tử cùng Trương Tiểu để chờ ngày xưa bằng hữu cũ, cũng tại chúng kim đan tu sĩ bên trong. Yêu hoàng giao ngao đáng chết, nó thế mà đích thân đến. Tô Trần lông mày chợt nhảy một cái. Hắn giết giao tê, dơ, y, e, mơ thái tử, chiếm ngũ hành giao tổ Linh Châu. Yêu hoàng giao ngao lần này đuổi tới Minh Hải tiểu giới, khẳng định là đến cho giao tê, dơ, y, e, mơ thái tử báo thù. Đuổi giết hắn tới. Hắn hiện tại cũng không phải là yêu hoàng giao ngao đối thủ, đến tận lực tránh đi này yêu hoàng giao ngao mới được. Đột nhiên, Mai Phúc khí minh chủ tuấn thân tự bảo, bộc phát ra một trận vô cùng chói mắt bạch sắc quang mang. Kỳ dị phạm âm vang lên, bao phủ toàn bộ tử linh thuyền. Tô Trần kinh hãi phát hiện, chính mình âm thanh, sắc, cảm giác mất hết. Nhất thời tiến vào linh hoạt kỳ ảo tính lặng cảnh giới. Liền phệ linh kiến hậu cùng tất cả bí ngân phi kiến nhóm trong nháy mắt này cũng đã mất đi liên hệ. Trận này bạch quang cũng không duy trì quá lâu, nhưng cho người cảm giác lại tựa hồ như qua vô cùng thời gian dài rằng rặc mới biến mất. Làm trận này bao phủ tử linh thuyền bạch quang biến mất về sau, Tô Trần mới một lần nữa mượn nhờ phệ linh kiến hậu cùng phệ linh phi kiến nhóm liên hệ với. Nhưng Tô Trần phát hiện một kiện càng thêm giật mình sự tình. Trang Lục Y đã tải vừa rồi cái kia trong một giây lát thời gian, ở trong người ngưng kết thành một đạo dược tộc Nguyên Anh, nhảy lên đột phá đạp vào Nguyên Anh dược cảnh. Trên người nàng dược tộc uy áp đang ở điên cuồng tăng vọt, không ngừng tăng lên. Tô Trần gần tại nàng bên cạnh, thấy một cỗ kinh khủng nguyên anh dược tu uy áp tới người, ép gần như sắp muốn không thở nổi. A Nô càng là vẻ mặt trắng bệch, không thể không tránh lui đến Tô Trần sau lưng. Qua rất lâu, Trang Lục Y khí tức mới bình ổn lại, duy trì tại dược tộc nguyên anh sơ kỳ cảnh giới. Xong rồi Trang Lục Y ổn định lại cảnh giới của mình, lúc này mới mở mắt ra, nhìn về phía Tô Trần, ý cười doanh nhiên. Lục Y, ngươi làm sao đột nhiên một thoáng liền ngưng kết thành nguyên anh? Tô Trần giật mình nói, ta cũng không phải quá rõ ràng, vừa rồi một trận bạch quang huyền diệu phản âm trận trận tựa hồ bị thể hồ quán đỉnh, một thoáng liền ngưng kết ra nguyên anh. Tình huống vừa rồi Trang Lục Y cũng hơi nghi hoặc một chút, tinh tế nói, ăn vào Nguyệt Tiên Lâm về sau, nàng trùng kích nguyên anh cảnh giới bình cảnh, yêu nguyên hao phí thời gian rất dài mong muốn đột phá, có thể rất là gian nan. Kim đan nguyên thần dục dịch, nhưng không có quá nhiều tiến triển. Nhưng mới rồi một trận bạch quang lói lên, nàng cùng ngoại giới âm thanh, sắc, cảm giác, biết triệt để ngăn cách, lâm vào linh hoạt kỳ ảo tính lặng bên trong. Phản âm trận trận, tựa hồ trong cõi u minh đạt được một cỗ thần bí ngoại lực tương trợ, kỳ dị trong nháy mắt đột phá nguyên anh cảnh giới, đem kim đan nguyên thần thành công ngưng kết thành nguyên anh. Được rồi, về sau lại từ từ suy nghĩ đi. Tô Trần nhất thời cũng nghĩ không thông, mặc dù không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì, này kỳ quái bạch quang cùng phản âm vì sao có thể thúc đẩy Trang Lục Y trong nháy mắt ngưng kết nguyên anh thành công. Khả năng cùng Mai Phúc Khí Minh Chủ Phổ Đà Tiên Tông bí thuật tác dụng có quan hệ. Bất quá, nàng cuối cùng là không phụ trọng thác, thành công đạp vào nguyên anh cảnh giới. Vượt tộc chia rất nhiều loại, như hổ thú, oán linh, vong hồn, vượt anh, cường thi, khô lâu, khí hồn, sơn duyệt, vượt thú. Có chỉ còn lại có một sợi nguyên thần hồn phách có thì có được thân thể mạnh mẽ. Chúng nó trước người thân thể bảo tồn càng hoàn hảo hơn, sau khi chết sức chiến đấu thì càng mạnh. Nếu là thân thể tổn hại, thì hồn lực càng mạnh. Trang Lục Y không thể nghi ngờ là dược tu chi bên trong phi thường tồn tại đặc thù. Nhục thể của nàng bị vạn năm băng phách triệt để băng phong, bảo tồn vô cùng hoàn hảo. Thậm chí ngay cả dung nhan cũng không từng cải biến. Yêu nguyên duy trì ngàn năm trước 17-18 tuổi thiếu nữ bộ dáng. Ý vị này nhục thể của nàng thực lực cực kỳ cường đại, tại đủ loại dược tộc bên trong là đỉnh tiêm cấp. Ít nhất tại đồng bậc nguyên anh dược tộc bên trong, nàng thiên sinh liền thập phần cường đại. Chúc mừng Lục Y muội muội, đạp vào nguyên anh cảnh giới. Lục Y tỷ, ngươi quá lợi hại, lần này tốt. Yêu yêu về sau có ngươi bảo bọc, liền không sợ bị người khác khi dễ. A Nô cùng Đào Yêu cũng là vô cùng mừng rỡ. Trang Lục Y đạp vào nguyên anh dược cảnh, chiến lực tăng vọt một đoạn. Ý vị này mấy người bọn họ thực lực tăng nhiều, có năng lực ở này chiếc tử linh thuyền bên trên tự vệ. Mà không đến mức gặp gỡ cái khác nguyên anh dược tộc, liền chỉ có trốn phần. Đúng rồi, Lục Y muội muội đột phá nguyên anh cảnh giới, vì sao không có thiên kiếp dấu hiệu xuất hiện? A Nô có chút kỳ quái quan sát phía trên. Tô Trần cười lắc đầu nói, nơi này là Minh Hải tiểu giới, chỉ có dược khí, không có lôi linh khí. Giới này tất cả linh khí sau cùng đều sẽ bị dược khí cho cảm nhiễm chuyển hóa, căn bản là không có cách hình thành đại quy mô lôi kiếp. Chỉ có trở lại Đông Hải, nơi đó lôi linh khí nặng, mới có thể dẫn tới lôi kiếp. Đây cũng là dược tộc tại trung thổ Đông Hải khó mà hình thành thế lực, lọt vào lôi kiếp tẩy lễ, đại bộ phận đều sẽ biến thành tro bụi. Lại có thể tại minh giới hình thành thế lực khổng lồ, chúa tể một giới nguyên nhân, minh giới chỉ có dược khí này một loại ám linh khí, không cách nào hình thành kinh khủng thiên lôi chi kiếp. Này Minh Hải tiểu giới liền liệt dương ánh sáng mặt trời đều không có, tự nhiên cũng không có mặt trời linh khí tới áp chế dược khí cảm nhiễm cùng lan tràn. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là dược tộc tại minh giới không có lôi kiếp liền có thể vĩnh viễn tăng lên cảnh giới mà không bị bất luận cái gì lực cản. Dược tộc tăng lên cảnh giới tương đối dễ dàng, nhưng cũng sẽ gặp phải khó mà đột phá bình cảnh. kim đan dược tu liền cần Nguyệt Tiên Lâm ngoại hạng vật lực lượng tới đột phá bình cảnh. Loại này linh vật tại minh giới rất khó tìm tới, cái này cũng lệnh dược tộc khó mà tăng lên. Đổi thành hơn 10 năm trước kia, Tô Trần vừa mới đem Trang Lục Y bắt lấy, phong ấm vào chiêu dược phiên bên trong thời điểm, cũng không dám nhường Trang Lục Y mạnh hơn chính mình bên trên một cách đại cảnh giới. Trong lòng của hắn có kiêng kỵ, sợ nàng quá mạnh mẽ cắn trả chủ nhân. Nhưng bây giờ, hơn 10, 20 năm đi theo, hắn cùng Trang Lục Y đã sớm vô cùng quen thuộc cùng tín nhiệm. Trang Lục Y 17-18 tuổi chết, ngàn năm sau mới vừa tỉnh lại. Chính mình cũng không nguyện ý một mực làm dược tộc, chỉ mong mỏi một ngày kia có thể chuyển thế trùng sinh, trở lại thành vì nhân tộc. Mặc dù ý nghĩ này đến nay xa xa khó vời, suốt đời cũng chưa chắc có cơ hội đi thực hiện, nhưng nàng yêu nguyên ôm hy vọng, ký thác vào Tô Trần thân bên trên. Tô Trần cũng không dám tùy tiện ưng thuận lời hứa, nhất định liền có thể mang Trang Lục Y đi chuyển thế trùng sinh. Nhưng nếu như ngày sau có năng lực như thế cùng cơ hội, hắn cũng là nhất định sẽ như thế đi làm. Đi, chúng ta đi cùng Ngô Tiểu đại ca, lão phu tử bọn hắn hồi hợp, cùng đi đoạt Nguyệt Thạch, sau đó nhanh chóng rời đi chiếc này tử linh thuyền. Tô Trần sợ đêm dài lắm mộng, cũng không muốn trì hoãn thời gian. Hắn lập tức mang lên Trang Lục Y, A Nô cùng Đào Yêu, tốc độ cao hướng trong khoang thuyền. Ngô Tiểu, Lữ lão phu tử, Trương Tiểu để cùng Chu Bao tử đám người chỗ mà đi. Ngô Tiểu mấy người bọn hắn lẻ loi trơ trọi cũng rất nguy hiểm, dứt khoát mang lên bọn hắn cùng đi. Ven đường, hắn có rất nhiều bí ngân phi kiến răng đầy giám thị, thuận lợi tránh đi chúng yêu vương cùng dược tộc tu sĩ, trực tiếp đi tìm bọn họ. Ta là tiên phàm 41 chương 413 tiểu đội đoàn tụ. Tô Trần mang theo Trang Lục Y, A Nô cùng Đào Yêu, đi tìm Ngô Tiểu tiểu đội bốn người. Đang đi, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu hướng Trang Lục Y nói ra. Lục Y, ngươi dược khí cực nặng, Nguyên Anh uy áp rất dễ dàng kinh động cái khác Nguyên Anh tu sĩ. Vẫn là về trước chiêu dược phiên che giấu đi, vì sao một phần vạn gặp gỡ Nguyên Anh cường địch, ta cũng tốt kịp thời ra tay. A Trang Lục Y kinh ngạc. Ngươi vừa đạt Nguyên Anh sơ kỳ cảnh, cuối cùng không bằng những cái kia đã bước vào này cảnh giới nhiều năm Nguyên Anh lão dược, chính diện đánh chưa hẳn đánh thắng được. Hiện tại ngươi đã là chúng ta trọng yếu nhất đòn sát thủ, trước tiên ở cờ phướn bên trong che giấu, một khi gặp được Nguyên Anh cường địch, ta lại đột nhiên chiêu ngươi đi ra, ngươi ta hợp lại tập kích giáp công kẻ địch, người bên ngoài không biết ngươi đã đạp vào Nguyên Anh cảnh, chắc chắn sẽ trúng chiêu. Tô Trần không khỏi nói rõ lý do nói ra. Dùng Trang Lục Y Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới, lại thêm hắn huyết nhiên bùng nổ gấp 10 lần uy lực, cơ hồ bắt kịp một tôn Nguyên Anh cảnh tu sĩ. Hai người hợp lại tập kích uy lực tuyệt đối to lớn, thậm chí khả năng trọng thương cái khác Nguyên Anh cảnh cường địch. Trang Lục Y ngẫm lại cũng thế, tập kích chỗ tốt so chính diện cứng rắn làm mạnh hơn nhiều, không khỏi gật đầu đồng ý. Nàng hơi lắc người, sưu một thoáng chui vào chiêu dược phiên bên trong. Cái này chiêu dược phiên vốn là một kiện chiêu yêu phiên, sau này lây nhiễm dược khí thành tam giai nguyên thần dược khí, không thích hợp Nguyên Anh dược tu dài đời tu luyện, nhưng dùng tới dung nạp một tôn tứ giai Nguyên Anh dược tu vẫn là có thể làm đến. Tô Trần tay khẽ vẫy thu hồi cái này chiêu dược phiên, tiếp tục cùng A Nô Đào Yêu đi đường. Hắn có một đám bí ngân phệ linh phi kiến trợ giúp, có thể giám sát mấy vạn trượng phạm vi, đối tử linh thuyền đại bộ phận địa phương rõ như lòng bàn tay, có thể dò xét đưa ra nó lớn nhỏ yêu vương, yêu hoàng giao ngao, mấy tôn Nguyên Anh dược tu cùng nhân tộc chúng kim đan các tu sĩ vị trí. Tô Trần mang theo A Nộ Đào Yêu tại tử linh thuyền túi tới chuyển đi, xoay chuyển mấy cái vòng tròn, tránh đi trên thuyền dược tộc cùng yêu tộc. Tốt mất một lúc mới vừa tìm tới trốn ở một gian vô cùng ẩm nấp khoang. Ngô Tiểu, Lữ lão phu tử, Trương Tiểu để cùng Chu Bao tử bọn bốn người. Ngô Tiểu, Lữ lão phu tử bốn người đang mặt mày ủ rũ, vây tập hợp một chỗ thương nghị đối sách. như thế nào thoát đi chiếc này tử linh thuyền. Thế nhưng là bọn hắn thương nghị rất lâu cũng là thúc thủ vô sách. Chiếc này tử linh thuyền bị vô tận dược vụ bao phủ. Thần thức dò xét phạm vi quá nhỏ. Bọn hắn căn bản không thể nào nắm giữ địa phương khác tình huống. Không biết cái khác dược tộc chúng yêu vương nhóm cùng những người khác tộc kim đan tu sĩ vị trí chỗ ở. Nếu như ra ngoài tìm tìm, một khi đụng vào nguyên anh dược tộc yêu hoàng giao ngao, cơ hồ đó là một con đường chết. Liền coi như bọn họ bây giờ muốn rút lui này tử linh thuyền cũng là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, chỉ dựa vào chúng ta bốn tên kim đan tu sĩ. Thực lực thấp. Gặp gỡ nguyên anh dược tộc. Yêu hoàng giao ngao lời nói khẳng định không sống nổi. Trương tiểu đệ hoàn toàn không có có lòng tin, trông mong nhìn ba người khác. Nếu không, ta viết cái ký. Là lưu ở nơi đây. Vẫn là rút lui. Nhường trương tiểu đệ tới quất lữ lão phu tử cẩn thận dò xét sắc mặt của những người khác. Cẩn thận từng ly từng tí đề nghị. Tiểu đội mọi người nhất thời đối lữ lão phu tử đề nghị một trận mắt trợn trắng cùng xem thường. Phía trước liền là lữ lão phu tử tại ký lên động tay chân. Mê hoặc tiểu đội trước mọi người tới này quy khư chi nhãn mạo hiểm tìm kiếm nguyên anh cơ duyên. Đem bọn hắn đưa đến trong khe cống ngầm. Cho lừa thảm rồi. Cứ thế hiện tại nguyên anh cơ duyên không tìm được. Ngược lại vây chết ở này chiếc tử linh thuyền bên trên. Ngay cả chạy trốn đều không trốn thoát được. Nếu là bọn họ có thể còn sống trở về, món nợ này nhất định phải cùng lữ lão phu tử thật tốt tính toán. Đột nhiên Ngô Tiểu lông mày nhíu lại. Cảnh giác có vật sống rào động xa xa dược vụ. Sắp từ bên trong đi tới. Không khỏi vẻ mặt căng cứng. Trầm thấp quát chói tai một tiếng. Ai, Ngô Tiểu nắm lên bên cạnh một thanh kim phủ. Nắm chặt nơi tay. Bắp thịt cả người cổ trướng. Tùy thời chuẩn bị đối dược vụ toàn lực bổ ra. Ai cũng không biết dược trong sương mù sẽ ra ngoài cái gì. Chu Bao Tử, Lữ lão phu tử cùng trương tiểu để ba người cũng tranh thủ thời gian tế ra riêng phần mình băng ti mang. Phi kiếm pháp khí. Vẻ mặt có chút bối rối. Chuẩn bị liên thủ với Ngô Tiểu vây công. Đã thấy một tên khôi ngô cao lớn bạch linh quy tu mang theo A Nộ. Cùng một cách đào thổ tinh. Theo dược vụ bên trong đi ra. Một tên kim đan yêu tụ. Một tên kim đan nhân tộc cùng một tên kim đan đảo thủ tinh đi cùng một chỗ. Lộ ra đến vô cùng quái dị. Bạch bạch A Nô, tại sao là các ngươi? Ngô Tiểu nhìn thấy A Nô xuất hiện. Không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhưng rõ ràng nhất thở dài một hơi. Thiết trưởng nắm chắc kim phủ cũng nới lòng. Mặc dù bạch bạch là Đông Hải Đại Yêu Vương. Cùng tu sĩ nhân tộc cũng không phải là một đường. Nhưng trước mắt nếu cùng A Nô đi cùng một chỗ xuất hiện, hiển nhiên là bạn không phải địch. Mà lại, trước kia bạch bạc đối bọn hắn cũng có chút thân mật. Tại Linh Quy đảo ưu đãi có thừa, chưa từng có trở mặt. May mắn là A Nô bạch bạc chờ xuất hiện, bằng không một trận huyết chiến chém giết khó mà tránh khỏi. Nguyên lai bạch bạc các hạ đa tạ các hạ hộ tống A Nô trở về. Ngô Tiểu một mực cung kính hướng bạch bạch thi lễ, thật cũng không dám lỗ mãng. Chỉ là nhường Ngô Tiểu nghi hoặc không hiểu là A Nộ bạch bạch các loại là thế nào ở này chiếc 10 vạn trượng khổng lồ tử linh thuyền. Vô số cách tầng cùng trong khoang, vừa lúc tìm tới mấy người bọn họ vị trí này, quá mức trùng hợp gặp qua bạch bạch các hạ đa tạ bạch bạch cứu trợ chi ăn lữ lão phu tử. Chu Bao Tử cùng Trương Tiểu Đệ cũng dồn dập hướng bạch bạch thi lễ, tỏ vẻ muôn phần cảm tạ. Nếu không phải bạch bạch hộ tống A Nô tìm tới bọn hắn ở này chiếc to lớn tử linh thuyền bên trong cũng khó có thể tìm tới A Nô hạ lạc. Rất có thể như vậy tung tích không rõ. Bạch vô âm tín. A Nô xem mấy người bọn hắn chứng chạc đàng hoàng hướng Tô Trần nói lời cảm tạ, nhưng thổi phù một tiếng bật cười. Tả ai cũng đi, thế nhưng tả Tô Trần thì không cần. Tô Trần cũng là cười khẽ. Khoát tay nói. Ngô đại ca. Lão phu tử. Trương tiểu đệ. Chu tiểu thư. Chúng ta quen thuộc như vậy. Liền không cần đa lễ như vậy. Ác Ngô Tiểu Lữ lão phu tử đám người nghe vậy không khỏi kinh ngạc, tràn đầy không hiểu. Bọn hắn cùng Bạch Bạc Đại Yêu Vương rất quen thuộc, nhiều lắm là gặp qua 3 lần mặt, đánh qua 1 lần quan hệ. Cái này cũng chưa nói tới quen thuộc đi. Thôi, không đùa các ngươi. Ta là Tô Trần. Phía trước tu luyện một môn tiên điển, có thể đem nguyên thần sống nhờ linh quy tu sĩ trong cơ thể. Giả tá Bạch Bạc linh quy thân thể tại Đông Hải yêu giới trà trộn nhiều năm. Phía trước vì giữ bí mật cũng không tiện đối với các ngươi nói rõ việc này. Bất quá, ta này Bạch Bạc yêu tộc thân phận giết sao tê. Sơ. Y. E. Mơ. Thái tử. Yêu hoàng giao ngao dưới sự phẫn nộ tự mình đến truy sát. Thân phận của Bạch Bạc tại Đông Hải yêu giới chỉ sợ cũng đợi không lâu dài. Chờ lần này rời đi quy khư chi nhãn về sau, ta liền trở về nhân tộc danh giới tị nạn tu luyện, không còn đi Đông Hải yêu giới. Hiện tại, này Bạch Bạc thân phận cũng không cần thiết đối với các ngươi giữ bí mật. Tô Trần kỹ càng cùng bọn hắn giải thích nói. Hắn hiện tại sở dĩ yêu nguyên dùng Bạch Bạc linh quy yêu thân thể làm việc. Cái kia chủ nếu là bởi vì Bạch Bạc linh quy yêu thân thể mai rùa lực phòng ngự cực cường, sức chiến đấu so với hắn nhân tộc chi thân lợi hại hơn, mà không phải vì lợi dụng thân phận của Bạch Bạc làm chút gì. Chờ này quy khư chi nhãn nhiệm vụ kết thúc, hắn liền muốn trở về tu luyện tới kim đan hậu kỳ, đồng thời làm trùng kích nguyên anh cảnh giới làm chu đáo chuẩn bị. Vì lý do an toàn, hắn cũng không muốn lại đi Đông Hải yêu tộc danh giới. Tô Trần liền là Bạch Bạc Ngô Tiểu đám người nghe vậy, cả đám đều khiếp sợ kinh ngạc, hoàn toàn bị việc này kinh ngạc đến ngây người ở. Linh quy tộc trưởng Bạch Bạc uy trấn Đông Hải yêu giới, làm việc cao điệu, thân là Đông Hải yêu đình thủ tịch Đại Yêu Vương, lại là bọn hắn sớm tại Chiêu Ca Tiên Thành liền kết bạn nhiều năm hảo huyên để Tô Trần. Tô Trần những năm này tại Đông Hải tu tiên giới, đây chính là làm việc gì thường điệu thấp, mười mấy năm qua yên lặng không tên tu luyện, tựa như người tàng hình một dạng. Tô Trần đột nhiên dùng Bạch Bạc yêu vương thân phận xuất hiện, đây quả thực làm bọn hắn thấy khó có thể tin. Ngô Tiểu đột nhiên hiểu được vì sao Tô Trần lâu dài bế quan tu luyện, thậm chí ẩn cư không tên hòn đảo, lâu dài tung tích hoàn toàn không có nguyên lai là lắc mình biến hóa thay đổi thân phận, ẩn núp đến Đông Hải yêu giới đi. Lại nghĩ tới A Ngô đối Bạch Bạc như thế tín nhiệm có thừa, hiển nhiên cũng là đã sớm biết Bạch Bạc liền là Tô Trần. Tô Trần chính là Bạch Bạc Đại Yêu Vương. Tô lão để ta còn tưởng rằng ngươi dự định một mực vùi ở Đông Hải Linh Đảo không thể đi ra mạo hiểm đâu, không nghĩ tới ngươi so lão ca ta còn mạnh hơn, trực tiếp trộn lẫn đến Đông Hải yêu tộc bên trong đi. Ngô Tiểu mừng rỡ bước nhanh xông đi lên hung hăng ôm một hồi. Tô đại ca, nguyên lai là ngươi, ha ha. Ta nói ngươi làm sao không thể cùng chúng ta cùng đi này quy khư chi nhãn. Nguyên lai là dùng Bạch Bạc yêu vương thân phận trà trộn vào đến. Thì ra là thế Lữ lão phu tử. Trương tiểu đệ đám người quả thực là vui mừng quá đỗi. Nhiều năm như vậy không biết Tô Trần ẩn cư đi làm cái gì, bây giờ mới rốt cuộc minh bạch tới. Tô Trần những năm này không chỉ có tu luyện tiến triển thần tốc, những năm này Đông Hải tu tiên giới phát sinh việc lớn, hắn cũng một kiện không ít lẫn vào. Chỉ là cơ hồ không có ai biết mà thôi. Đám người kích động náo nhiệt hàn huyên một phen, lần nữa vây tụ cùng nhau thương nghị đối sách. Tử linh thuyền trung quy là chỗ hung hiểm, không nên ở lâu, vẫn là đến tìm cách nên rời đi trước này mới được. Đúng rồi, Tô lão đệ, ngươi là thế nào tại tử linh thuyền bên trong tìm tới vị trí của chúng ta, chẳng lẽ có cái gì độc môn pháp thuật có thể hiểu rõ dược vụ? Lữ lão phu tử kỳ quái hỏi. Ngô Tiểu các cách khác người cũng có chút nghi hoặc. Dùng chiếc này tử linh thuyền dài đến 10 vạn trượng, hơn 10 dặm khổng lồ, lại thêm hạ cách tầng vô số, lớn nhỏ khoang đâu chỉ vượt lên trước mấy chục vạn ở giữa, lại bị vượt vụ cho trở ngại thần thức dò xét phạm vi, liền xem như yêu hoàng giao ngao cũng không làm gì được. Lần lượt khoang tìm, cũng tìm không thấy bọn hắn trước mắt vị trí, cho nên bọn hắn mới có thể may mắn sống đến bây giờ, không bị u hỏa ruột lang cùng yêu hoàng giao ngao cho giết chết. chỉ là bị nhốt ở chỗ này, không dám tùy ý đi lại mà thôi. Vấn đề này phi thường trọng yếu. Nếu như Tô Trần có thể nhẹ nhóm phát hiện cũng tìm tới bọn hắn, mang ý nghĩa Tô Trần có khả năng tại tử linh thuyền bên trên tìm tới đường ra. Đối bọn hắn mà nói liền là một đầu chân chính đường sống. Không phải pháp thuật, chỉ là một môn ngự trùng thuật mà thôi. Nuôi một tổ trúc cơ cảnh phi kiến, có thể so sánh phạm vi lớn tìm kiếm dò xét mà thôi. Tô Trần cười cười, hắn vẫy tay. Rất nhanh, tại đây ở giữa khoang trên đỉnh, bay xuống một con trúc cơ cảnh bí ngân phệ linh phi kiến, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Này phi kiến vé vào bung thuyền không nhúc nhích, cũng không đáng chú ý, cũng không có ai chú ý tới nó, còn tưởng rằng là tử linh thuyền bên trong tự nhiên sinh trưởng dị trùng. Ngô Tiểu, Lữ Lão Phu Tử đám người nhìn đều là líu lưỡi, rất là kinh ngạc. Bọn hắn cũng không nhận ra đây là cái gì chủng loại phi kiến, chỉ cho là bình thường linh phi kiến. Luyện khí kỳ linh trùng quá yếu, tại đây dược vụ một thoáng liền bị độc chết, cũng lên không được bao lớn tác dụng. Chỉ có trúc cơ cảnh linh trùng tự thân có khả năng hình thành linh khí vòng bảo hộ, bảo vệ mình. Mà lại dùng trúc cơ linh trùng yêu lực, kỳ thật cũng duy trì không được quá lâu. Đoán chừng một ngày liền sẽ bị dược vụ hao hết chúng nó trong cơ thể có hạn yêu lực. Tô Trần lời nói này nhẹ nhõm. Thế nhưng nuôi một tổ trúc cơ cảnh linh trùng, như thế nào tùy tiện cái gì người đều nuôi nổi giống bọn hắn. Chính mình tu luyện dùng linh thạch cùng vật tư đều không đủ, cách nào có dư thừa tài lực nuôi nhóm lớn linh trùng. Đoán chừng táng ra bại sản cũng nuôi không nổi. Quá tốt rồi Tô Lão để có này loại kỳ dị thủ đoạn. Chúng ta hoàn toàn có thể tránh yêu hoàng giao ngao cùng u hỏa dược lang. Tìm tới truyền tống trận. Lặng yên không tiếng động rời đi chiếc này tử linh thuyền. Lữ Lão Phu Tử rất đỗi kinh hỉ nói. Không trước lúc rời đi, ta còn muốn đi lấy một kiện bảo vật. Bằng không liền đến không này tử linh thuyền một chuyến chỉ là. Món bảo vật này bây giờ đang ở một tôn nguyên anh cốt tu trong tay. Có chút khó giải quyết. Tô Trần lắc đầu nói, ta là tiên phàm 41 chương 414 chỉnh thương đợi chiến Lữ Lão Phu Tử. Ngô Tiểu đám người nghe vậy ngạc nhiên. Tô Trần mong muốn theo một tôn nguyên anh cốt tu trong tay, cướp đoạt một kiện bảo vật, mới bằng lòng rời đi tử linh thuyền cũng không biết là cái gì bảo vật. Nhưng Tô Trần cam nguyện bốc lên to lớn như vậy nguy hiểm. Kim đan tu sĩ ăn cướp nguyên anh dược tu, này độ khó nhưng không so với bình thường. Đơn giản cùng chịu chết không sai biệt lắm. Bọn hắn vốn là nghĩ khuyên nhủ, vẫn là nhịn được phản đối. Tô Trần luôn luôn lánh tính, không làm chuyện không có nắm chắc. Nếu hắn có quyết định này, nghĩ đến cũng là có chút nắm bắt, mới dám như thế suy nghĩ. Bằng không, đã sớm cùng bọn hắn cùng rời đi. Tô Lão Đệ, ngươi định làm gì chúng ta mấy cái toàn lực giúp ngươi? Ngô Tiểu hỏi. Tô Trần trầm ngâm một chút. Hắn nhưng thật ra là suy nghĩ tỉ mỉ qua. Muốn hay không mang lên Ngô Tiểu tiểu đội đám người cùng đi ăn cướp nguyên anh dược tu. Dùng tiểu đội đám người kim đan trung kỳ chiến lực, khả năng giúp đỡ hắn địa phương cũng không nhiều. Không cách nào giúp hắn đánh thắng nguyên anh cốt tu. Duy nhất có thể làm, chính là giúp hắn hấp dẫn phân tán những kim đan đó dược tu nhóm chú ý. Để cho hắn tập trung tinh lực tập kích nguyên anh cốt tu, ra tay cướp đoạt nguyệt thạch. Nguyên anh cốt tu ta tới nghĩ biện pháp đối phó, nhưng nơi đó còn có một đám kim đan dược tu. Các ngươi tận lực đem cái khác nhóm dẫn sắt rời đi, tránh cho quấy nhiễu ta là được. Còn lại ta tự nghĩ biện pháp. Tô Trần trầm giọng nói. Được đám người dồn dập gật đầu, đi theo Tô Trần đi tới trong khoang thuyền tầng chỗ sâu. Đang hướng nguyên anh cốt tu chỗ trên đường, Tô Trần lại là đột nhiên thần sắc hơi động. Hắn thông qua chúng bí ngân phệ linh phi kiến nhóm dò xét đến. Yêu hoàng giao ngao lúc này cũng đang cùng quỷ ngưu đại yêu vương chờ một đám hơn 10 tên yêu vương nhóm. Hướng trong khoang thuyền ở giữa tầng mà đi. Cách cái kia nguyên anh cốt tu càng ngày càng gần. Tô Trần trong lòng khẽ động, bước chân không khỏi chậm lại. Một phần vạn yêu hoàng giao ngao cùng nguyên anh cốt tu gặp gỡ, treo lên đến, đối với hắn mà nói lại là một kiện không thể tốt hơn sự tình. Yêu hoàng giao ngao cùng quỷ ngưu, Tất Phương, Lôi Diêu chờ hơn 10 tên yêu vương nhóm hướng tử linh thuyền chỗ sâu đi đến. Còn lại yêu vương nhóm tán tại tử linh thuyền các nơi, chẳng biết đi đâu, giao ngao cũng lười đi tìm kiếm. Nó là tới giết Bạch Bạc, không phải tới cứu này chút yêu vương. Trên nửa đường nếu là gặp gỡ cách khác yêu vương thuận tiện mang lên cùng đi là được. Yêu hoàng bệ hạ, Bạch Bạc chẳng biết đi đâu. Chúng ta nhất thời chỉ sợ cũng tìm không được tung tích của nó, Quỳ Ngưu nói. Nó hiện tại có chút phát sầu, một phần vạn thật tìm được Bạch Bạc đại yêu vương đến tột cùng nên giúp ai. Những năm này, nó cùng Bạch Bạc lẫn nhau có chút thưởng thức. Đều là Đông Hải yêu tộc bên trong cao cấp nhất cấp kim đan yêu tu. Tính tình cũng hợp nhau. Có chút cùng chung chí hướng. Bạch Bạc là linh quy tộc ngàn năm vừa ra Bạch Quy Thánh Tử, không thể tầm thường so sánh linh quy yêu tu. Mà hắn cũng là Đông Hải thượng cổ Quỳ Ngưu nhất tộc truyền thừa đến nay người thừa kế thiên phú vô song. Ngày sau nếu là có may mắn đạp vào Nguyên Anh cảnh, tuyệt đối là Đông Hải yêu giới hai tôn đỉnh tiêm cấp Nguyên Anh cường giả. Trong lòng, nó là không nguyện ý cùng Bạch Bạc trở mặt thành thù, sử dụng bạo lực. Trừ phi Bạch Bạc thật là nhân tộc mật thám, nó chỉ có thể đại nghĩa diệt yêu. Này Bạch Bạc tâm tư xảo trá, hành tung dục dị, mong muốn tại tử linh thuyền bên trên tìm nó đi ra cũng không phải là chuyện dễ bất quá. Nó nhất định sẽ đi truyền tống trận. Chỉ cần tại buồng nhỏ trên tàu truyền tống trận trông coi chờ nó xuất hiện là được rồi. Giao ngao lạnh lùng nói. Này Minh Hải tiểu giới cũng không một khối lục địa, đều bị nước đọng bao trùm lấy. Nếu là có truyền tống trận, cái kia chắc chắn ở này chiếc tử linh thuyền bên trong. Tử linh thuyền. Trong khoang thuyền nhất bỏ rộng rãi ở giữa tầng, một tòa mấy ngàn trượng rộng lớn phòng khách chính. Một tên nguyên anh khô lâu dược tu người khoác một bộ hắc bào thùng thỉnh. Trống giống khô lâu trong hốc mắt chớp động lên hai sợi u hỏa. Trang nghiêm lạnh lẽo ngồi ngay ngắn ở bảo tỏa bên trên. Nó hô hấp trầm thấp mà thong thả, lượng lớn dược khí theo lỗ mũi mà vào, một lúc sau từ miệng hàm thở ra. Như một đầu dược long tuần hoàn qua lại. Áo bào đen khô lâu xương tay nắm lấy một thanh vòng vàng pháp đao. Đang lặng lặng chờ đợi. Tử linh thuyền bên trên cách mỗi 60 năm liền sẽ bùng nổ một trận thảm liệt chém giết. Tại nó phía dưới trong đại sảnh còn chiếm cứ mười mấy tên các loại kim đan dược tu. Có xương khô dược tu, có cương thi, có yêu dược, thậm chí còn có u linh, lệ dược các loại. Chúng nó lúc này đều từng cách ngồi nghiêm chỉnh. Đang có một khối lớn chừng bàn tay huyền bí nguyệt thạch mảnh vỡ. Lăng không trôi nổi ở đại sảnh phía trên. Tản mát ra chầm chầm hào quang. Tháng này đá bể mảnh cực kỳ thần kỳ. Ánh sáng của nó hồi theo mỗi tháng thời gian rời đổi mà biến hóa. Theo trăng lưới liềm biến thành toàn tháng. Lại từ toàn nguyệt biến thành trăng lưới liềm. Lúc này, nguyệt thạch đã sắp hình thành một vòng hoàn mỹ vô hạ hình tròn trăng sáng. Chúng kim đan dược tu nhóm tắm gội tại quần trăng phía dưới yên lặng tu luyện. Ngày thường, khối này nguyệt thạch cũng không có chỗ nào thần kỳ. Chỉ có hàng năm 15 tháng 8 trung thu đêm trăng tròn, khối này nguyệt thạch mảnh vỡ hồi hạ xuống một sợi nguyệt tiên lâm. Một sợi tuy ít, nhưng cũng hơn xa phổ thông quần trăng gấp trăm ngàn lần. Chờ 15 tháng 8 đêm trăng tròn đi qua, tử linh thuyền bên trên lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Nhất là mỗi khi gặp 60 năm giáp năm. Càng là tháng này thạch càng trở nên tươi đẹp như máu. Yêu mị gì thường. Đem hạ xuống trọn vẹn một giọt nguyệt tiên lâm. Như thế lặp lại, vạn năm không ngừng. Mấy trăm năm, hơn ngàn năm tuế nguyệt, liền lại như thế yên tĩnh trôi qua. Áo bào đen khô lâu nhất trưởng, nhìn mình xương trưởng. Màu trắng xương khô. Đã lộ ra khối lớn mục nát màu xám điểm lấm tấm. Chúng nó như thực cốt. Hủ thực đã từng kiên cố vô cùng nguyên anh hài cốt. Trở nên giống cho tàn một dạng yếu ớt. Gió thổi tức tán. Nó lạnh lùng khô lâu trong mắt, có chút trong lòng như có lửa đốt. Đây là nguyên thần đại thọ không nhiều. Hài cốt sắp vỡ vụn dấu hiệu mặc dù nó trở thành dược tu. Cũng chạy không thoát thọ nguyên giam cầm. Cuối cùng vẫn tại một ngày hướng đi cái chết thực sự. Sắp từ thiên địa ở giữa biến mất. Áo bào đen khô lâu không khỏi nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, vẻ mặt có chút hốt hoảng. 700 năm lúc trước hắn vẫn là Bắc Minh đại lục một tên kim đan cảnh trẻ tuổi tu sĩ. Đi theo gia tộc Nguyên Anh lão tổ đi ra ngoài lịch luyện. Xông vào Minh Hải tiểu giới. Bị nhốt ở này chiếc tử linh thuyền bên trên. Lão tổ bởi vì một trận ngoài ý muốn. Tại Minh Hải bên trong mất mạng. Mà hắn thì trở thành một tên kim đan dược tu sống xuống tới. Này, hết thảy linh vật đều sẽ bị dược khí cảm nhiễm, sau cùng trở thành dược vật, dược khí. Chỉ có Nguyệt Thạch cái này thần bí linh bảo, là một ngoại lệ, vĩnh viễn không bị dược khí cảm nhiễm. Ở này chiếc nên chết thì chết linh thuyền. Nó mượn nhờ Nguyệt Thạch quẩn trăng hào quang. Theo kim đan cảnh đạp vào Nguyên Anh cảnh. Sống trọn vẹn 700 năm lâu. Tại hao tổn tâm cơ, chịu chết rất nhiều Nguyên Anh dược tu cùng kim đan dược tu về sau. Nó sau cùng trở thành tử linh thuyền bên trên chỉ có 3 tôn Nguyên Anh dược tu một trong. Nắm trong tay này miếng Nguyệt Thạch. Có thể nó còn không muốn chết. Nó thường xuyên nghĩ đến chính mình một ngày kia đạp vào cảnh giới hóa thần. Sống thêm cách 1.000 năm năm tháng dài đằng đẵng. Đi tới minh giới. Thế nhưng là hóa thần quá khó khăn, không lưu dưới lần lượt thất vọng cùng tử linh thuyền bên trên vô tận cô tịch. Chiếc này tử linh thuyền buồng nhỏ trên tàu dưới đáy có một cái truyền tống trận pháp, có thể rời đi giới này. Có thể nó không dám truyền tống. Minh Hải tiểu giới không có thiên lôi kiếp. Chỉ khi nào rời đi này Minh Hải tiểu giới, nhất định lọt vào thiên lôi kiếp truy sát. Nó khuyết thiếu cường lực dược khí phòng thân. Không có có lòng tin sống qua cái này thiên lôi kiếp. Chỉ có thể vĩnh thế ngừng ở lại đây U Minh tiểu giới. Dựa vào Nguyệt Thạch mảnh vỡ mang tới quần trăng cùng Minh Hải tử khí tu luyện. Khô lâu không cam tâm chỉ dừng lại ở Nguyên Anh cảnh. Chỉ mong lấy có thể sớm ngày đạp vào hóa thần kỳ cảnh giới. Sau đó dùng Minh Hải nước đọng. Luyện ra uy lực vô tận ngũ giai nước đọng Minh Giáp ngăn cản thiên lôi kiếp. Đi tới chân chính minh giới tu luyện. Hoặc là trở thành minh tiên. Hoặc là chuyển thế trùng sinh. Quay đầu lại tu luyện một phen. Khối này Nguyệt Thạch cùng Nguyệt Tiên Lâm đối với nó mà nói phi thường trọng yếu. Hằng năm 15 tháng 8 đêm trăng tròn, U Hỏa Dược Lang, U Linh này hai tôn Nguyên Anh dược tu đều sẽ hợp lại đến đây tranh đoạt Nguyệt Tiên Lâm. Khối này Nguyệt Thạch mắt thấy càng ngày càng tròn, gần như trộn lẫn tròn không rảnh. Tính toán thời gian, 60 năm giáp 15 tháng 8 trung thu ngày, cũng chính là tối nay. Đêm nay chắc chắn sẽ bùng nổ một trận huyết chiến, năm nay lại phùng giáp tử niên, hội hạ xuống một giọt Nguyệt Tiên Lâm. Này mấy trăm năm qua, trừ bỏ bị U Hỏa Dược Lang cùng U Linh cướp đi bên ngoài. Bản tôn nơi này đã góp nhặt trọn vẹn 9 giọt. Đêm nay đem hạ xuống trọn vẹn một giọt Nguyệt Tiên Lâm. Bản tôn một hơi ăn vào này 10 giọt Nguyệt Tiên Lâm. Nhìn một chút có thể hay không mượn đột phá này hóa thần. Nếu là thành, các ngươi cũng đem đi theo bản tôn thăng chức rất nhanh. Đi tới chân chính minh giới, áo bào đen khô lâu thản nhiên nói. Vâng, chúng ta đêm nay nhất định làm bệ hạ tử chiến đến cùng. Chúng kim đan dược môn nghe vẻ mặt đại chấn, cùng nhau hét lớn. Chúng nó này chút dược tục kỳ thật cũng là những năm này lục tục ngo ngoe đến Minh Hải tiểu giới. Chết ở chỗ này. Chuyển hóa làm dược tu. Bái tại áo bào đen khô lâu môn hạ tu luyện. Áo bào đen khô lâu là tử linh thuyền thực lực mạnh nhất một tôn dược hoàng. Lực áp U Hỏa Dược Lang cùng U Linh hai tôn Nguyên Anh dược tu độc chiếm Nguyệt Thạch dài đến mấy trăm năm lâu. Năm này qua năm khác tại quần trăng phía dưới tu luyện, áo bào đen khô lâu thực lực đã cực kỳ cường hãn. Thế nhưng, nó thọ nguyên đại nạn cũng tới gần. Nếu là mấy năm này còn không cách nào đột phá, chỉ sợ chỉ còn lại có xương khô vỡ vụn, biến thành cho bụi một đường. Minh Hải tiểu giới quá nhỏ, ngoại trừ dược vụ, nước đọng lại không khác có thể dùng chi dược vật. Chỉ có đạp vào hóa thần cảnh, đi tới chân chính minh giới mới có thể tìm được hy vọng. Ta là tiên phàm 41 chương 415 huyết nguyệt. Tuyệt vụ lui tán yêu hoàng giao ngao đang mang theo hủy ngưu đại yêu vương, tất phương đại yêu vương chờ hơn 10 kim đan yêu vương. Đi trong khoang thuyền tìm để tam cách truyền tống trận. Dùng chặn giết bạch mặt.